Trưởng Hoan, chương 172, ta tới làm chứng kiến. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ thiếu nữ một tay chống cằm, thần sắc mang theo mấy phần hững hờ cùng kiêu căng. Vệ Khương chợt phát hiện, hắn một mực khoe khoang thân phận, một khi gặp xuất thân quá cứng ngang ngược quý nữ tựa hồ cũng không có như vậy có tác dụng. Lạc cô nương có phụ thân là thống lĩnh Cẩm Lân vệ nhất phẩm đại đô đốc thiên tử cận thần. Hắn không có khả năng bởi vì là cô nương cự tuyệt hỗ trợ, liền đi tìm Lạc đại đô đốc lý luận. Có thể hắn tại Bình Nam Vương Phủ đã nói tự mình đến tỉnh là cô nương, cũng không thể tay không mà về. Là cô nương, một cái khác kim khảm thất bảo vòng tay tại ta thị thiếp nơi đó, xác thực không tiện tặng ngươi. Vệ Khương bày ra ngôn từ khẩn thiết tư thế. Lạc Xanh cười, điện hạ không có hiểu rõ một sự kiện, nàng cùng Vệ Khương cùng tuổi, 17 tuổi chết đi, lại mở mắt đã là sau 12 năm. Vệ Khương so với nàng nhiều kinh lịch 12 năm, làm sao giống như là sống vô dụng rồi. Ngu xuẩn đến không tự biết, chuyện gì, Vệ Khương nhìn cười yếu ớt thiếu nữ, luôn cảm thấy sẽ không nghe được cái gì lời hữu ích. Lạc Xanh buông tay, không phải ta muốn cướp điện hạ thị thiếp vòng tay a, là điện hạ mời ta hỗ trợ trước đây. Nếu như điện hạ trực tiếp đi mời thần y nhìn chúng cái này kim khảm thất bảo vòng tay, điện hạ cũng không nỡ cho sao. Toàn gia cường thủ hào đoạt đã quen, căn bản không hiểu cái gì kêu trao đổi a. Đối Bình Nam Vương phủ người nhà này đến nói, trao đổi đại khái chính là cắt trong lòng của bọn hắn thịt. Vệ Khương bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, ngồi đối diện nhau thiếu nữ không khỏi mở to hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Điện hạ thật không nỡ a, xem ra Bình Nam Vương tại điện hạ trong lòng không có thị thiếp trọng yếu đâu. Lời này nghe được đứng một bên Đậu Nhân hãi hùng khiếp vía, không khỏi trách mắng. Lớn mật đối điện hạ dám vô lễ như thế. Hồng Đậu nghe xong nổi giận chống nạnh liền mắng. Người mới lớn mật làm càn. Chúng ta cô nương nói chuyện với thái tử, đến phiên ngươi một trong đó hầu xen vào sao. Thủy Tiên không nảy mầm trang cái gì đầu to tỏi đâu. Đậu Nhân tức giận đến tay run, chỉ Hồng Đậu nói. Ngươi cái này tiện tì gọi ai đây? Hồng Đậu hướng về phía trước mấy bước tay cũng nhanh chỉ đến Đậu Nhân trên chóp mũi. Tiện nhân chính là không có quy củ, còn dám đối với chúng ta cô nương hô to gọi nhỏ. Hừ, cũng không nhìn một chút bản thân cái gì tính tình. Ngươi lại kêu một tiếng. Đậu Nhân vốn là cái cơ linh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này hung hãn nha hoàn, nhất thời đã mất đi lý trí. Hồng Đậu mắt trợn trắng lên. Tiện nhân. Khấu Nhi chạy tới hòa giải. Được rồi, ngươi cùng một cái không hiểu chuyện tiện nhân so đo cái gì nha, không phải để chúng ta cô nương khó xử nha. Mắt thấy Khấu Nhi đem Hồng Đậu lôi đi, Đậu Nhân mặt đều xanh. Cái này kêu hòa giải sao? Cái này rõ ràng kêu bổ đao. Là cô nương, ngài chính là như vậy quản giáo tỷ nữ. Đậu Nhân nhọn cuống họng chất vấn. Lạc Xanh miễn cưỡng liếc qua đỏ mặt tía tai thái giám, hỏi lại Vệ Khương. Điện hạ liền mang dạng này thái giám đi ra. Vệ Khương chính một bụng tức giận không chỗ phát, chừng Đậu Nhân liếc mắt một cái. Lùi đi một bên, Đậu Nhân không còn dám lắm miệng, đàng hoàng lui đến một bên. Vệ Khương chậm trì hoãn, miễn cưỡng lộ ra một cái cười. Gocchuyenaudio.com, là cô nương nói đùa, một cái thị thiếp có thể nào cùng ta Vương thúc đánh đồng. Loại lời này nếu là truyền ra đến, đối với hắn nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Lạc Xanh cười ha ha, đã như vậy cái kia điện hạ vì sao không nỡ một cái vòng tay đâu. Vệ Khương không thể không ép hỏa khí giải thích nói, cái kia vòng tay còn có cái khác lai lịch thật là không tốt đem tặng. Là cô nương, trừ cái kia vòng tay ngươi chi bằng ra điều kiện, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong. Một cái đến tự thái tử hứa hẹn, chẳng lẽ còn không bằng một cái vòng tay sao? Giờ khắc này, đem đối diện thiếu nữ nhíu mày suy tư dáng vẻ thu hết vào mắt, Vệ Khương trong lòng phát ra khắc sâu nghi vấn. Tùy tiện điều kiện gì? Lạc Xanh dường như nghĩ thông suốt, giãn ra đuôi lông mày. Vệ Khương có chút thở phào, vui vẻ rõ ràng chút. Là cô nương thỉnh nâng. Có thể ta cái gì cũng không thiếu, nhất thời nghĩ không ra cần gì. Vệ Hàm một cước bước vào tử quán, vừa vặn nghe được câu này. Lời này nghe có chút quen thuộc, hắn nhìn sang, liền nhìn thấy thái tử ngồi tại hắn quen chỗ ngồi, là cô nương tới đối đầu mà ngồi. Giữa hai người bày một cái bạch ngọc ấm trà, hai con chén trà. Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc đi tới, Hồng Đậu thanh âm cùng vang lên, vương gia hôm nay tới có chút sớm đâu. Vệ Khương quay đầu thấy Vệ Hàm đi tới, hơi giật mình vội vàng đứng dậy. Vương thúc đến uống rượu. Vệ Hàm liếc hắn một cái, hỏi lại. Nơi này không phải tiểu quán a, không đến uống rượu, chẳng lẽ tìm đến tiểu cô nương uống trà nói chuyện phiếm trời. Chính là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, trong này gặp được Vương thúc. Ta cũng không nghĩ tới. Vệ Hàm giọng nói nhàn nhạt, thái tử cũng là đến uống rượu à? Vệ Khương sững sờ, sau đó gật đầu. Nghe nói nhà này tử quán hương vị vô cùng tốt, ta đến nếm thử. Bách Vương thúc uống rượu với nhau sao? Cùng một chỗ, Vệ Hàm trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Vệ Khương cười nói, khó được thỉnh Vương thúc uống rượu, Vương thúc cần phải cho ta mặt mũi này. Mời khách, Vệ Hàm thản nhiên ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi Lạc Xanh. Đến khai trương thời gian a, còn kém một khắc đồng hồ, bất quá thịt rượu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể gọi món ăn. Vệ Hàm khẽ vuốt cằm, điểm thuần thục đồ ăn, chân giò ninh hai cách thịt bò kho 10 bàn, thủy tinh đồ ăn thịt 5 bàn. Lạc Xanh cười tủm tỉm nói, hôm nay có gà tơ mì lạnh. Mì lạnh, Vệ Hàm dư quang quét qua Vệ Khương, thản nhiên nói. Mì lạnh thì không cần, lên 3 phần dầu xối tử. Ăn mì quá chiếm bụng, không thích hợp thái tử mời khách thời điểm điểm. Đối giá cả hoàn toàn không biết gì cả, Vệ Khương một mực bảo trì ôn hòa mỉm cười, cũng ở trong lòng chấn kinh, thật không có nhìn ra, Khai Dương Vương khẩu vị như thế lớn. Đi mang thức ăn lên đi, Lạc Xanh phân phó xong hồng đậu, nhặt lên đề tài mới vừa rồi. Điện hạ vừa mới nói điều kiện mặc ta nâng. Vệ Khương không khỏi nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái, gượng cười nói. Tại năng lực ta phạm vi bên trong, Vệ Hàm nâng chung trà lên uống một ngụm, sắc mặt hơi trầm xuống. Không có nghe lầm, lời này xác thực quen thuộc, hắn trước kia cũng như thế đối là cô nương nói qua. Vệ Hàm bóp chén trà, đột nhiên phát hiện Lạc Xanh cùng Vệ Khương đều thần sắc cổ quái nhìn hắn. Hắn đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, nhướng nhướng mày sao. Vẫn là Vệ Khương nhắc nhở, Vương thúc ngài cầm cái chén là Lạc cô nương. Góc truyện audio.com, Vệ Hàm cứng ngắc cúi đầu, một hồi lâu mới mặt không hề cảm xúc đem chén trà buông ra. Lạc Xanh híp mắt quét kiệt lực bày ra điềm nhiên như không có việc gì nam nhân liếc mắt một cái, không xác định nghĩ, người này là tại chiếm nàng tiện nghi à, họ Vệ quả nhiên không phải người tốt. Đương nhiên, lời này không thể nói với Vệ Khương. Vệ Khương là bị nàng quy về xúc sinh một loại. Lạc Xanh cong môi cười một tiếng, đối điểm ấy xấu hổ không chút phật lòng. Vừa vặn thỉnh vương ra làm chứng. Thái tử điện hạ để ta hỗ trợ thỉnh thần y, ta muốn hướng thái tử điện hạ ra điều kiện. Vệ Khương khóe miệng hung hăng co lại, đây rốt cuộc là cái gì nữ nhân a, hướng đương triều thái tử ra điều kiện còn muốn tìm người làm chứng kiến. Còn nữa nói coi như từ nàng ra điều kiện, nàng làm ra để hắn cắt đất bồi thường tư thế tới làm gì. Vệ Hàm thì cười nhạt một tiếng, tốt ta tới làm chứng kiến, cách chương.